Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, thứ 245 chương không cảm giác được nàng. Đuổi đi tạp vụ nhân đảng, quân Hàn Nguyên lạnh nhạt thần sắc thoáng ấm lại một điểm, Mơ Siêu Vân Sơ cũng không có tương toàn bộ. Quần áo cởi sạch, còn lưu lại nhất kiện hơi mỏng áo sơ mi, như vậy, có thể đi. Quân Hàn Nguyên không có cưỡng chế nàng cởi sạch, chỉ bất quá giảm bớt một chút y phục, càng có thể kiểm tra được cẩn thận một điểm mà thôi. Một đôi lạnh lẽo bàn tay cách đơn bạc y phục, xúc thượng thân thể của nàng, Vân Sơ nhịn không được dùng mình một cái. Kỳ thực nàng rất kỳ quái, cách gần như vậy cách, nàng có thể rõ ràng cảm giác được theo quân Hàn Nguyên trên người truyền đến cực nóng nhiệt độ. Thế nhưng, khi hắn lại dị thường lạnh giá, kia hàn ý còn không phải là bình thường hàn ý, mà là cái loại đó vừa đụng đến, giống như hồ có thể tương toàn thân đô đông lạnh ở đóng băng cái loại đó hàn ý. Đương nhiên, Vân Sơ cũng không biết, quân Hàn Nguyên trên người hàn ý đã sút giảm không ít. Kia băng nguyên động dù sao cũng là có thể làm cho thần đô ngã xuống địa phương. Quân Hàn Nguyên ở đụng chạm Vân Sơ thân thể thời gian, đã tận lực khắc chế trong cơ thể hàn ý, bằng không lấy người phàm chi khu, sợ rằng không tốt như vậy thụ. Trầm tư gian, một cỗ ôn ấm áp nóng lực lượng theo hắn lạnh lẽo đầu ngón tay truyền vào thân thể của nàng chung. Cỗ lực lượng kia cực kỳ bá đạo, tiến vào thân thể nàng hậu, liền như quân lâm thiên hạ vương giả ở tuần sát lãnh địa của mình bình thường. Cường thế lẻn với thân thể nàng mỗi một cái bộ vị. Có lẽ là cách y phục nguyên nhân, xúc cảm tịnh không rõ ràng, quân Hàn Nguyên khẽ nhíu mày, trên tay lực đạo tăng mấy phần, càng thêm kề sát thượng thân thể của nàng, Vân Sơ không có động, yên tĩnh tùy ý quân Hàn Nguyên điều tra thân thể của nàng. Quân Mỹ Nhân là chư thần đại lục người tới, xem như là nàng người quen biết chung thực lực mạnh nhất. Nếu như ngay cả hắn đô tìm không được, người khác có lẽ càng tìm không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lẻn ở nàng lực lượng trong cơ thể càng lúc càng nóng. Vân Sơ trên người đã lộ ra nhè nhẹ tế hãn. Trái lại, trước mặt quân Hàn Nguyên con ngươi lại việt nhăn càng chặt. Vân Sơ chính muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy quân Hàn Nguyên đầu ngón tay vừa chuyển, cuối cùng gắn vào trên người nàng duy nhất nhất kiện áo đơn rơi xuống. Nguyên vốn còn muốn giữ vững một bước cuối cùng trận địa nàng. Lập tức toàn thân sao được chỉ còn lại có một tiểu quần lót. Vân Sơ, trên người lạnh lẽo cảm giác làm cho người ta rất kỳ dị. Vân Sơ nỗ lực khắc chế trong cơ thể xúc động, mới không có nhất bàn tay ném quá khứ. Đây là quân Mỹ Nhân. Quân Mỹ Nhân, Vân Sơ mặc niệm mấy tiếng, hít sâu một hơi, một lúc sau, quân Hàn Nguyên đột nhiên mở miệng, ngữ khí âm u lạnh giá. Nàng ở ngủ say, nghe nói, Vân Sơ lăng hạ, ngươi không cảm giác được nàng. Ân, quân Hàn Nguyên thần sắc không vui, nếu như ngủ say trạng thái, khá hơn nữa pháp khí cũng không cách nào tìm được nàng, Vân Sơ trực tiếp xoay người. Móc ra cởi trong quần áo túi sinh mệnh luân bàn, luân trên bàn hắc vụ rất đạm, thư thất tùng tùng, dường như theo nàng đoạt lại thân thể của mình hậu. Mạc Vân Sở lực lượng một chút liền bị cắn lại không ít. Sau đó liền biến thành như vậy. Thảo nào mấy ngày nay tới giờ nàng một điểm cảm giác cũng không có. Nguyên lai Mạc Vân Sở là bởi vì lực lượng không đủ, đã rơi vào ngủ say. Vân Sơ mày liễu nhăn lại. Nếu thật ấn quân Mỹ Nhân thuyết pháp, Mạc Vân Sở vẫn ở ngủ say trạng thái lời. Vô luận là pháp khí hay là hắn, đô tìm không được Mạc Vân Sở náu mình vị trí, dưới tình huống như thế muốn đem Mạc Vân Sở theo thân thể mình trục xuất ra. Chẳng phải là rất khó khăn. Vân Sơ rơi vào trầm tư trong, hoàn toàn quên mất mình bây giờ còn là người trần truồng. Chỉ mặc một tiểu quần lót ở lắc lư. Hết chương.